Chương 547, cùng thánh nhân khiêu chiến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bạ xạ vận dụng một tiểu bộ phân bản cổ chân thân lực lượng, dùng lực bóp. Trường tâm Phật quốc lực lượng bạo phát nghiền ép, lại thêm hỗn độn chi lực gia trì, để lòng bàn tay vô tận hư không triệt để hóa thành hỗn độn. Tại như thế to lớn dưới áp lực, côn bằng điều sư thân thể QNZ đi theo hư không một chút xíu chôn vùi, hóa thành hỗn độn một bộ phận. Cũng không lâu lắm, Hà Đồ Lạc Thư, còn có mấy thứ tiên thiên linh bảo xuất hiện ở xù bạ xạ lòng bàn tay, trừ cái đó ra, thứ dư đông tây toàn bộ hóa thành hỗn độn. To lớn Phật trưởng trong nháy mắt thu nhỏ, mang theo Hà Đồ Lạc Thư cùng mấy thứ tiên thiên linh bảo biến mất không thấy. Thu lấy Hà Đồ Lạc Thư, xù bạ xạ tâm tình không tệ. Kèn gẳng tuần sát Vu Yêu nhị tộc vị trí. Lúc này, Vu tộc nhân số chỉ còn lại có mấy vạn, yêu tộc QNZ chỉ còn lại có số thập vạn. Cái kia thiên hình thiên chiến thân thể cơ bản đều vẫn lạc, đại vu cũng không có còn lại mấy cái, về phần yêu tộc yêu thần QNZ không có còn lại mấy cái. Có thể nói, Vu Yêu nhị tộc đã hoàn toàn xuống dốc. Mắt thấy Vu Yêu nhị tộc vẫn muốn tiếp tục đổ sát, Hồng Quân đột nhiên xuất hiện. Vô tận uy lực tràn ngập toàn bộ 33 trọng thiên. Tàn phá chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt phá thoái, trong nháy mắt, còn sót lại vu tộc nhị tộc đỉnh chỉ chiến đấu. Thiên đạo Hồng Quân vô tình hai con ngươi quét mắt ở đây Vu Yêu nhị tộc, đạo, Vu Yêu nhị tộc chế tạo giết chóc, từ hôm nay trở đi, mất đi trưởng quản thiên tư cách, nhân tộc đem đại hưng. Nói xong câu đó, Hồng Quân liền biến mất. Mà Vu Yêu nhị tộc thì trợn tròn mắt. Vu Yêu vẫn lạc. Nhân tộc đại hưng, đây là thiên đạo lời nói, bọn hắn bất lực. Đúng lúc này, một đạo thở dài truyền đến. Vu tộc hậu thổ tổ Vu xuất hiện, lặng lẽ nhìn qua cái kia quần yêu tộc, tiếp lấy liền dẫn còn lại Vu tộc cùng rất nhiều Vu tộc thi thể rời đi thiên giới. Một bộ phận Vu tộc lựa chọn đi theo hậu thổ tiến nhập địa phủ, một bộ phận Vu tộc thì lựa chọn tiếp tục lưu lại hồng hoang đại địa. Về phần yêu tộc cũng không dám lưu tại thiên giới, tại mấy vị yêu thần xuất lĩnh phía dưới. Trốn ra thiên giới, tản mát các nơi. Mà nữ hoa, thông thiên giáo chủ, thái thượng thánh nhân, nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương nhị thánh người cu nở dê đến nơi này, xử lý một chút yêu tộc thi thể, về phần bọn hắn trên người bảo vật, đại bộ tờ hờ nở đều bị nữ hoa lấy đi, còn lại tiểu bộ phân thì bị mấy vị thánh nhân cầm đi. Ước vạn yêu tộc vẫn lạc, mỗi một vị yêu tộc đều có không ít bảo vật, có thể tưởng tượng đây là nhất bút cỡ nào to lớn tài phú. Cho dù là thánh nhân QNZ cực kỳ tâm động. Thánh nhân lập giáo, môn hạ có được rất nhiều đệ tử, vì bồi dưỡng đệ tử nhóm, tiêu hao bảo vật cũng không ít. Đặc biệt là Tây Phương Nhị Thánh, bọn hắn đối với bảo vật khát vọng siêu việt bất luận cái gì thánh nhân, coi như một chút rác rưởi bảo vật, bọn hắn QNZ không nguyện ý buông tha, quả thực là phía Tây quá cằn cỗi. Muốn phát triển hy vọng, Tây Phương Nhị Thánh người chỉ có thể thông qua lược đoạt. Đương nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị Tây Phương Nhị Thánh, đi vào thiên đỉnh, phát hiện đủ rú mạ kịt xù bạ xạ, lúc này đạo, thời không chi chủ, thiên đỉnh bảo vật cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, còn xin giao ra tới đi. Nói xong, tiếp dẫn, chuẩn đề vô cùng tham lam nhìn xem đủ rú mạ kịt xù bạ xạ. Theo bọn hắn nghĩ, đủ rú mạ kịt xù bạ xạ so với bọn hắn sớm đến, khẳng định đem yêu tộc thiên đỉnh bên trong bảo vật thu hết không ít, nếu là đánh cướp đủ rú mạ kịt xù bạ xạ. Bọn hắn đã có thể phát tài rồi. Bọn hắn QNZ không lo lắng ủ dù mà kịt xù bạ xạ dám không giao. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, ủ dù mà kịt xù bạ xạ tu vi chẳng qua là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, cùng bọn họ hai vị thánh nhân so sánh với chênh lệch quá xa, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Nhưng tiếp xuống xù bạ xạ một câu để tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt kịch biến. Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Ngươi nhóm trên người thất bảo diệu thụ cùng thập nhị phẩm công đức kim liên, cùng ta hữu duyên, còn xin giao ra tới đi. Dù bạ xả ngữ khí vô cùng bình thản, có vẻ như căn bản không có đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề xem như cao cao tại thượng thánh nhân đồng dạng. Thời không chi chủ, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết tiếp dẫn dẫn đạo. Hai cái lao ngốc lư, các ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Dù bạ xả bước ra một bước, vô cùng vô tận như thực chất sát khí phóng xuất ra. Tràn ngập toàn bộ 33 trọng thiên. Tốt tốt tốt, như thế như thực chất sát khí, so với lúc trước La Hầu còn muốn nồng đậm, xem xét ngươi chính là nhất tôn nghiệp chướng nặng nghề người, ta Tây Phương giáo giáo nghĩa có một đầu chính là độ hóa nghiệp chướng nặng nghề hạng người, bây giờ chúng ta Tây Phương nhị thánh liền đem ngươi cho độ hóa chuẩn đề đạo. Thánh nhân không có thế tùy ý xuất thủ, chỉ là không có thế tùy ý chế tạo giết chóc, nhưng không đại biểu không thể độ hóa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chuẩn bị đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ độ hóa thành vì bọn họ Tây Phương giáo người, nói cách khác đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cho tẩy não. Tại tẩy não về điểm này, Tây Phương giáo công pháp lợi hại nhất, ngay cả nguyên thần đều có thể cải biến, để đông đảo sinh linh toàn tâm toàn ý tín ngưỡng Tây Phương giáo. Dù bạ xạ chính là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong hành động, muốn độ hóa rơi thập phân khó khăn, nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn dự định trước bắt ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, lại trở về chậm rãi tốn hao mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thời gian độ hóa. Có như thế dài thời gian độ hóa, ý chí người kiên cường nữa đều phải khuất phục hiệu trung Tây Phương giáo. Nơi xa, nữ hoa cùng Tam Thanh nhìn xem một màn này, không có tham dự, mà là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn xem một bên nữ hoa đạo, nữ hoa nương nương, nghe nói ngươi cùng thời không chi chủ quan hệ không tệ, mà lại ngươi thành thánh còn nhờ vào thời không chi chủ trợ giúp. Ngươi không đi hỗ trợ giải vây sao? Nữ hoa nhàn nhạt đạo, nếu là thời không chi chủ mời ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nàng thiếu thời không chi chủ một cái yêu cầu, hiện đang giúp đỡ cái kia không thể nghi ngờ là chủ động hỗ trợ, nếu là thời không chi chủ động cầu nàng hỗ trợ, chính hảo kết cái kia một đoạn nhân quả. Cho nên, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Lúc này, thông thiên giáo chủ đống nhiên đạo, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia hai tên gia hỏa không có cách nào làm sao thời không chi chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, không khỏi cười to, thông thiên, ngươi cũng quá để mắt thời không chi chủ đi, mặc dù tại chúng ta thành thánh trước đó, hắn danh khí vang vọng toàn bộ hồng hoang, mơ hồ có lây chuẩn thánh đệ nhất nhân uy danh, nhưng chuẩn thánh là chuẩn thánh, vĩnh xa vô pháp cùng thánh nhân chống lại. Ta QNZ không tin thời không chi chủ có thể cùng thánh nhân chống lại, mặc dù ta quên không ra hắn theo hầu, nhưng hắn chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong tu vi lại là không cải biến được, ngay cả chuẩn thánh điên phong đều không đạt được, coi như chiến đấu lực mạnh hơn, cũng không phải thánh nhân một chiều chi địch. Thái Thượng Thánh Nhân đạo. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân không tin, thông thiên giáo chủ cười đạo, không bằng chúng ta đánh cược, liền cược một kiện tiên thiên linh bảo, thế nào?